Chương 544, Ho Ho Hát Siêu Thời Không Cứu Rỗi. 1. Canh thứ 2 A âm u trong phòng, Dương Tử trong ngộng bừng tỉnh, hắn quên đi mình mơ tới cái gì, chỉ là cảm thấy thống khổ, còn có cầu cứu có người đang cùng cầu mong gì khác cứu, nhìn xem chung quanh một mảnh lờ mờ, mập cùng mẹ an tĩnh nằm tại bên giường ngủ cảm giác, thoạt nhìn là như vậy an bình, căn bản không có cái gì phát sinh, nhưng là trong lòng loại kia cầu cứu cảm giác lại chân thật như vậy. Một bên trong ngủ mê mẹ lỗ thai bỗng nhiên lắc một cái tỉnh lại, rủi rủi con mắt, gặp còn. Chưa ngủ lấy Dương không khỏi bay đến bên người lo lắng kêu lên. Ầm, đúng lúc này, một đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên nhớ tới, còn không có chậm đa nghi thần Dương đột nhiên ngẩng đầu lên. Dương thấy thế lập tức nhảy xuống giường đi tới bên cửa sổ, cho thấy lúc này toàn bộ hệ rủ tì ạc si ti đèn đuốc sáng trưng, mà lại nơi xa tùy thời có thể lấy nghe được còi báo động âm thanh, mở cửa sổ ra nhìn lại. Nơi xa một đạo bóng đen to lớn đứng vững trong bóng đêm, tứ ngược lấy cái thành phố này, người máy chung quanh khói lửa nổi lên bốn phía, mà cái hướng kia chính là bờ nẹt tơ phương hướng. Si Cùn thấy cảnh này Dương rốt cuộc minh bạch, cái kia cầu cứu đến cùng là cái gì, Dương trong nháy mắt kịp phản ứng, cầm lấy trên giường quần áo nhanh chóng thay đổi, sau đó đem tổ kẻ bản toàn bộ đều mang ở trên người cầm lên ba lô, mà một bên khác thì để mẹ đánh thức mọc. Rất nhanh thu thập xong đồ vật mang theo hai cái bộ kẹ mẩn cùng một chỗ rời khỏi phòng, mà một bên khác gian phòng, môn bỗng nhiên mở ra, cho thấy đầu tóc rối bời cả sỉ từ bên trong phòng vuốt mắt đi tới. Thật là, chuyện gì xảy ra a, tốt nhau nhau a, sư phó ngươi muốn đi đâu, chờ ta một chút. Rất hiển nhiên cả sỉ cũng bị vừa rồi động tĩnh đánh thức, vừa định muốn đi ra hỏi một chút là tình huống như thế nào. Kết quả vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Dương không biết vì cái gì mặc bình thường quần áo còn đeo túi đeo lưng chuẩn bị rời đi. Cả sĩ thấy thế lập tức cũng nhanh chóng đóng cửa lại đổi quần áo sau đó đuổi theo, nhưng lại không nhìn thấy Dương bóng dáng. Bờ nẹt tơ mà lúc này bờ nẹt tơ tình thế nghiêm trọng, giải cụ cùng NTA đã bị bắt lại, đồng thời người máy trên hai tay không ngừng thả ra quỷ dị lực lượng khiến cho giải cụ cùng NTA không có cách nào phản kích. Sau đó chỉ thấy, người máy hai tay khẽ động. Đem hai tay nâng làm ra trước ngực, sau đó chỉ thấy người máy trước ngực hiện ra ba cái cùng loại với thủy tinh trong suốt hình cầu tự động mở ra, giải cụ bị đặt ở bên trái hình cầu, mà NTA bị đặt ở giữa. Rất rõ ràng còn lại một cái là dùng để bắt Si Cùn. Bắt lấy NTA cùng giải cụ về sau, chỉ còn lại Si Cùn chỉ có thể một mình phân chiến, mà sẽ làm như vậy. Cái người máy này rất hiển nhiên là sớm liền chuẩn bị dùng tới đối phó trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cường độ, hiện tại hai cánh tay chống đi Sỉ Cùn giao chiến liền càng thêm khó khăn. Người máy bên trong, tên mặt thẻo lần nữa mở miệng nói. Mở ra năng lượng hấp thu, để hắn thường thường mình đồng bạn lực lượng vâng theo tên mặt thẻo dứt lời, cho thấy giam giữ lấy ẹn tệ cùng giải củ hai quả cầu trong cơ thể, đột nhiên khuyết tán ra mấy đạo màu tím dòng điện, sau đó chúng mục tiêu tại ẹn tệ cùng giải củ trên thân. Hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời phát ra tiếng kêu thống khổ, trên người lực lượng lại bị hình cầu hấp thu, lập tức cho thấy người máy hai tay bàn tay lại lần nữa có rút lại tạo thành hai cái họng pháo. Cho thấy tay trái họng pháo chỉ bên trên một khâu ngọn lửa màu tím thiêu đốt lên, tản mát ra mãnh liệt nhiệt độ, ầm vang buộc phát ra đi, lại là ẹn tệ sở cờ rẻ phì giờ, thông qua cái kia trang bị hấp thu ẹn tệ ấy lực lượng đến thả ra sở cờ rẻ phì giờ. Sỉ Cùn thấy thế lại lần nữa ngưng tụ cường đại thủy áp, ai nha buộc phát ra, ún tí mặt sở trệ ảm cùng sở cờ rẻ phì giờ va chạm phía dưới, lại lần nữa sinh ra mãnh liệt bạo tạc, đồng thời cũng khuyết tán đi một trận mãnh liệt hơi nước. Ngay lúc này, cho thấy người máy tay trái, một cỗ mãnh liệt dòng điện tạo thành một viên to lớn bốn tốc thể, ầm vang buộc phát đột phá hơi nước, sau một khắc trong nháy mắt đem Sỉ Cùn trúng mục tiêu, mãnh liệt dòng điện buộc phát ra. Sinh ra mãnh liệt bạo tạc đem Sỉ Cùn cho nổ bay ra ngoài, trên thân thụ thương nghiêm trọng Sỉ Cùn, giáng chống đỡ lấy đứng dậy, trên thân thỉnh thoảng lập lòe dòng điện lại để cho thân thể của nó không có cách nào đứng vững. Sau một khắc người máy tay phải lại lần nữa buộc phát ra sở cờ rẻ phì giờ, dù là Sỉ Cùn đối với hỏa diễm có sức chống cự, nhưng đây cũng không phải bình thường hỏa diễm, mà lại tại giải cụ điện lực phía dưới đã bị trọng thương. Sỉ Cùn lại lần nữa bị sở cờ rẻ phì giờ trúng mục tiêu bay ra ngoài, rơi xuống đất đã không có dư thừa lực lượng, cho thấy người máy thu hồi tay trái họng pháo chuyển đổi thành bàn tay hình thái, sau đó vươn tay đem Sỉ Cùn tóm lấy. Sau đó đồng dạng nhốt vào người máy cái cuối cùng chống chỗ hình cầu bên trong, như thế người máy trước ngực tạo thành ba cái khác biệt trong suốt hình cầu, bên trong phân biệt giam giữ lấy Zeku Ente cùng Sì Cùn, trong truyền thuyết Tam Thánh Thú, liền khinh địch như vậy bị bắt. Thấy cảnh này tên mặt thẻo lộ ra vẻ đắc ý cười to. Ha ha ha ha, Tam Thánh Thú rốt cục bắt được, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể tránh bao lâu cho ta hảo hảo chào hỏi bọn chúng, ha ha ha. Theo tên mặt thẻo nói xong, cho thấy bàn điều khiển trước nam tử nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó nhấn xuống cái nút, cho thấy cầu trong cơ thể lại lần nữa buộc phát ra màu tím năng lượng quỷ dị, không ngừng đập nện tại Tam Thánh Thú thể nội, Tam Thánh Thú phân biệt phát ra tiếng kêu thống khổ. Rất rõ ràng tên mặt thẻo muốn tra tấn Tam Thánh Thú. Nhờ vào đó đến bức bách hụt đến, phải biết, Tam Thánh Thú thế nhưng là hủ người phát ngôn. Hụt sẽ không để cho bọn chúng có việc. Mà lúc này bờ nẹt tơ bên ngoài, bởi vì qua lại con đường, đều bị người máy phá hủy. Lúc này ngay tại dọn dẹp thông đạo, hệ rủ tỷ Ác Si Ti rèn nỉ tiểu thư, bao quát đạo quán huấn luyện ra mỏ tí đều nghe hỏi mà đến rồi, mà lúc này, Mỏ tỷ cùng rèn nỉ tiểu thư đứng chung một chỗ, đang chờ đợi con đường bị thanh lý mở, mà lúc này, một cái hồn tở từ mặt đất chui ra, mỏ tỷ thấy thế vội vàng cùng rèn nỉ tiểu thư đi ra phía trước. Hồn tơ, thế nào tình huống bên trong như thế nào? Mỏ tỷ nhìn xem xuất hiện ở trước mắt hồn tở vội vàng mở miệng hỏi, cho thấy hồn tở sắc mặt khó coi khoa tay đạo, mỏ tỷ nghe tiếng sắc mặt cũng từ từ trở nên khó coi, sau đó kinh ngạc hô. Cái gì ngươi nói Tam Thánh Thú đều bị người máy kia bắt đi, đáng chết ra hỏa này đến cùng là ai, mau nhìn đó là cái gì? Đúng lúc này, một bên một cái nhân viên cảnh sát bỗng nhiên chỉ vào không trung nói ra, bởi vì là đêm tối, cho nên nhìn không rõ lắm, cho thấy một đạo màu đen cái bóng từ không trung bay qua, chính hướng bờ nẹt ở phương hướng mà đi. Jenny tiểu thư thấy thế giật mình mở miệng nói, thấy không rõ lắm, là địch nhân tiếp viện sao?